Kiếm tốt quá hà. Chương 375, luyện hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 375, luyện hộp. Người nghĩ chính mình luyện hộp, có biết hay không ở trong đó khó xử. Ân Dã kinh nghiệm phong phú, ánh mắt độc ác, vẫn là rất nhanh theo Lâu Tiểu Ất lựa chọn trông được xảy ra chút cái gì. Đây là rất lớn mật ý nghĩ, cũng rất điên cuồng. Đương nhiên, cực kỳ kiếm tu, luyện hộp rất khó. Không phải khó tại tài liệu chân quý, pháp lực cao thấp, tinh thần năng không thể đem khống. Luyện khí tri thức có phải hay không nguyên bác, những này đều không phải là nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất là linh hộp không gian xuất phẩm hộp kiếm, nó không phải hiên viên cái chủng loại kia tử vật hộp kiếm. Nó sở dĩ chân quý hy hữu là bởi vì nó có linh tính. Bởi vì có linh tính, cho nên tu sĩ tại bổ luyện tiến chính mình chút đồ vật kia quá trình bên trong tựu rất có thể bởi vì thao tác không làm mà bà cái này tia linh tính cấp luyện rơi. Khả năng này không nhỏ. Liền bình thường 8-9 thành cố hình hộp kiếm đều thường xuyên có nhân đem cái hộp kiếm cấp luyện hủy. Thì càng đừng đề cập loại này 5 thành cố hình hộp kiếm. Chúc cơ cảnh giới, dù sao tại có quan hệ tinh thần, thần bí, không hiểu, linh tính những này trừu tượng lĩnh vực chung biết rất ít. Bọn hắn không thể nào làm được đại tu cái chủng loại kia trình độ. Đường một cái linh tính hộp kiếm có một nửa yêu cầu tu sĩ chính mình bổ luyện tiến đồ vật của mình lúc thất bại gần như không thể phòng ngừa. Ta có kiếm linh, nó có thể giúp ta. Chấm, Lâu Tiểu Ất nhẹ giọng giải thích nói. Ân Dã khẽ giật mình, lập tức tỉnh ngộ, đây đúng là một cái hữu hiệu đường tắt. Dùng kiếm linh dạng này tiên thiên linh tính đồ vật đến giúp đỡ bổ luyện kiếm hộp. Nghĩ đến có thể làm được mức độ lớn nhất giữ lại hộp kiếm linh tính đi. Hắn phát hiện đầu óc của mình có chút không dùng được. Chuyển bất quá người trẻ tuổi. Nếu như đây đúng là một đầu đường tắt, như vậy hộp kiếm cùng tu sĩ liền có thể đạt tới hoàn mỹ nhất phù hợp. Nhưng vấn đề là, ai có thể làm được tại trúc cơ kỳ tựu chỉnh ra kiếm linh đến. Phi kiếm một khi sinh linh, liền sẽ diễn sinh ra vô số khả năng. Nhưng những khả năng này lại không phải có thể tùy tiện phòng chế. Có duy nhất tính, muốn học, người trước lộng cây kiếm linh đi ra. Tốt à, người cầm ta kiếm phù. Nhưng tại ngôi kiếm sơn ngoại trong kho chi độ cần thiết. Bất quá giới hạn lần này, Ân Dã duy nhất có thể giúp đỡ hắn cũng chỉ có cái này. Lâu Tiểu Ất tựu cực kỳ kinh ngạc. Sư thúc, ngồi kiếm sơn còn có khố phòng đâu? Ân Dã cười mắng, xem chúng ta nơi này rách dưới, tựu coi thường chúng ta. Cáo tố ngươi, không chỉ có ngoại khố, còn có nội khố đâu. Tựu nhìn ngươi có hay không bản lãnh này đi vào. Mặt khác ta muốn cảnh cáo ngươi a, dùng ít đi chút. Đừng đem lão tử nửa đời sau hạn mức đều dùng hết. Đến lúc đó chúng ta đàn ông đều phải ra ngoài ăn mày đi. Lâu Tiểu Ất cười đáp ứng. Hắn hiện tại bắt đầu có chút ưa thích kiếm mạch đại gia đình này. Mặc dù gặp phải những này nhân luôn là hình thù cổ quái, nhưng bọn hắn đang trợ giúp nhà mình đệ tử lúc tận hết sức lực để cho người ta cảm thán. Miệng của hắn không ngu ngốc, nhưng xưa nay không nói lời cảm kích. Bởi vì hắn luôn là cảm thấy tạ ơn, có lỗi với loại hình là nhân loại thế giới chung nhất tái nhợt thoại. Không cần thiết nói, mấy người cơ hội liền tốt, trở lại ma quỷ phỉ xài động phủ. Hiện tại là hắn cưu chiêm tước sao. Hắn yêu cầu cẩn thận đối đãi hộp kiếm bổ luyện. Lòng tin là một chuyện, cẩn thận chu đáo chặt chẽ là một chuyện khác. Đều đi vào, đi xem một chút các ngươi tân gia. Ngẫm lại có cái gì muốn cải biến địa phương. Làm sao sửa. Lâu Tiểu Ất bả ba cái bất đắc dĩ kiếm linh đuổi đến đi vào. Bọn chúng biết mình cha lại muốn ra yêu thiêu thân. Có mấy điểm phải chú ý. Tương lai các người rất có thể còn sẽ có càng nhiều huynh đệ tỉ muội. Cho nên không gian thượng không muốn biệt khuất. Các người tự giác tại phương diện gì còn có khiếm khuyết. đều nói ra, chúng ta đại gia đến nghĩ biện pháp. Còn có một nửa không gian. Cần tài liệu gì? Đạt thành cái mục đích gì? Mỗi cái đều muốn phát biểu. Kiếm linh có một chút tốt. Mặc kệ trong lòng có nguyện ý hay không. Nhưng chúng nó sẽ không nói láo. Sau đó mấy tháng, không có nhân tới quấy rầy. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì xem như ngôi kiếm sơn trúc cơ vòng tròn danh nhân. Muốn tìm hắn uống rượu so kiếm không phải số ít. Nhưng những này đều bị ân dã đỡ được. Cũng bao quát hiên viên gửi thư thúc hắn trở lại tin tức. Ân dã thuyết pháp cực kỳ vô sỉ. Người này lưu luyến ôn nhu hương. Vui đến quên cả trời đất. Hắn mục đích rất đơn giản. Chính là trợ giúp tiểu tử này luyện thành cái hộp kiếm của mình. Triệt để cùng ngôi kiếm sơn kéo lên quan hệ. Như vậy, tên này tiềm lực cực lớn đệ tử tựu có một nửa là ngôi kiếm sơn. Cái này mua bán làm được. Mấy tháng sau, một mực tại dốc lòng nghiên cứu hộp kiếm lâu tiểu ất cũng đại khái làm được trong lòng hiểu rõ. Vật liệu đầy đủ, một môn phái nội tình. Không phải cái người có thể hiểu được. Hộp kiếm hình thức ban đầu tại hắn cùng tam cái kiếm linh dài đến mấy tháng cãi lộn chung dần dần đạt thành nhất trí. Có một cái xác định, các phương đều có thể tiếp nhận phương án. Không cần thiết lãng phí thời gian nữa. Có nhiều thứ cũng không phải cân nhắc càng lâu tựu càng có thể vạn vô nhất thất. Luôn có cái hạn độ, ngược lại sẽ bởi vì quá mức cẩn thận mà chân tay co cóng. Tu hành chính là một cái cược. Cũng bao quát trong tu hành các mặt. Một ngày này, lâu tiểu ất bả trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Cũng bả tam cái kiếm linh trạng thái khôi phục lại sung mãn. Bọn hắn hôm nay hội làm một vố lớn. Không thành công, hoặc là không thanh kiếm hộp tiêu hủy thề không bỏ qua. Bổ luyện bước đầu tiên là, trước tiên đem hộp kiếm vác tại trên lưng. Lâu tiểu ất vẫn không quên uy hiếp. Siêng năng làm việc, đi điểm tâm, ba người các người nếu ai dung luyện lúc bà lão ra ta cái mông đốt đi. Người liền đợi đến một đời đều tại lướt sóng bên trong bơi lội. Cũng không tiếp tục hứa lên bờ nửa bước, tam cái kiếm linh cùng nhau ứng hòa. Thành thế cái gì đủ, lâu tiểu ất trước cấp đại gia đánh khí. Sau đó pháp lực chậm chạp rót vào hộp kiếm. Như vậy thao tác mấy tháng qua hắn đã làm vô số lần. Xe nhẹ đường quen, trong chớp mắt, cảm giác được đối hộp kiếm trưởng khống đã hoàn toàn như ý, vì vậy hướng hộp kiếm nội ném vào nhiều loại vật liệu. Pháp lực dung luyện, hóa thành bất đồng chất lỏng kim dịch, dễ dàng cho cấu tạo. Ba cái kiếm linh đã sớm chuẩn bị kỹ càng, riêng phần mình thôi động thuộc về mình nhiệm vụ chỗ tài liệu đó. Tại hộp kiếm nội bố trí cơ sở, bọn chúng đều là có linh chi vật, đương nhiên biết rõ tại hộp kiếm bên trong cái gì là có thể đụng chạm, cái gì là không thể. Tựa như lúc đầu hộp kiếm là gian lông phôi phòng, bọn chúng tam cái thì là bìa cứng sư phó, có lão gia cung cấp vật liệu, cung cấp liên tục không ngừng pháp lực tinh thần ủng hộ. Vì cái này lông phôi phòng phú cho mới công năng. Đều là đã sớm thương lượng qua vô số lần kết cấu. Cũng không có cái gì có thể do dự. Tranh chấp, giống bổ luyện kiếm hộp loại sự tình này. Tốt nhất một mạch mà thành. Tối kỵ do dự dự. Nửa đường sửa đổi. Hộp kiếm, tại nhất nhân tam linh hợp lực hạ dần dần thành hình. Dựa theo mong muốn phương án hiện ra hình thức ban đầu. Hết thảy thuận lợi. Đây là trong dự liệu sự, mấy tháng chuẩn bị cũng không phải uổng phí, là lâu tiểu ất cạn kiệt tâm lực phản phục cân nhắc, bả khả năng khó khăn cân nhắc đến cực hạn kết quả. Rất nhanh, hộp kiếm cố hình đi tới chín thành cái này khảm, hiện tại đã hoàn toàn có thể nhìn ra hắn mục đích chỗ tại đây chính là một cái mở rộng bàn. Vật thật bản bác lãng pha. Chỉ bất quá bây giờ cái này bác lãng pha càng lớn, cấp số càng nhiều, có thể đồng thời dung nạp càng nhiều phi kiếm ở trong đó bác lãng vỗ lên mặt nước. Còn đem đẳng cấp theo thập tam giai, đề cao đến 99 bậc, Ở trong đó cần tài liệu chân quý vô số. Nhưng Lâu Tiểu Ất là tể bán ra ruộng. Không chút nào đau lòng. Đối một môn phái đến nói. Một cái tu sĩ tiêu hao lại coi là cái gì đâu. Nhưng hắn tự quên. Khả năng này đối Ngôi Kiếm Sơn đến nói không tính là gì. Nhưng đối Ân Dã đến nói tự cực kỳ tính là gì. Cách chương.